căn cứ cổ tịch. Sau khi thần linh sau lưng các chủng tộc biến mất, ngôn ngữ đại lục trở nên thông dụng, thay thế ngôn ngữ của tất cả các chủng tộc khác, được cộng đồng thừa nhận thần linh của tất cả các chủng tộc biến mất. Ngươi lấy tin tức này ở đâu? Tiểu Ân kinh ngạc hỏi. Tìm trong cổ tịch, Nhất Hào giải thích nói, thư viện của gia tộc Bơ Ích rất phong phú, là nguồn tài liệu tốt để bổ sung bộ tư liệu, nên tôi đã sao chúng lại. Tiểu Ân vỗ trán mạnh một cái. Lá gan của tên này to thật, ngươi có bị phát hiện không? Chắc chắn không. Nhất Hào có chút đắc ý nói, ngài có thể yên tâm, ta chỉ dạo qua thư viện của gia tộc Bơ Ích một lúc mà thôi, cam đoan không để bất cứ ai hoài nghi. Tiểu Ân cười khổ một tiếng nói, được rồi, văn tự của tinh linh có ý nghĩa gì? Chuyển thanh âm của Nhất Hào vừa dứt, văn tự tinh linh biến thành văn tự thông dụng của đại lục. Tiểu Ân tiến lại gần, yên lặng quan sát. Từ từ, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng lên, toát ra tia sáng lộng lẫy. Cuối cùng, khi Tiểu Ân xem toàn bộ văn tự, hắn thở dài một cái nói, đồ tốt, thực sự là đồ tốt. Trên hai cuốn lục thư có ghi lại hai ma pháp trận, nhưng trước mắt Tiểu Ân chưa thể sử dụng hai ma pháp trận này. Muốn sử dụng hai ma pháp trận này, ít nhất phải có thực lực lục tinh đại ma pháp sư. Hơn nữa, hai ma pháp trận này không phải là ma pháp trận công kích, chúng nó chỉ có tác dụng phụ trợ mà thôi, nhưng tác dụng phụ trợ của nó có giá trị không kém gì sát lục kết giới và hoàng kim kết giới. Theo giới thiệu, trong hai ma pháp trận có một ma pháp trận có tác dụng để lục tinh đại ma pháp sư đánh sâu vào cảnh giới ma đạo sĩ. Trong ma pháp trận có thể tổ hợp nguyên tố ma pháp thành một trạng thái đặc thù, hay nói cách khác, ma pháp trận hình thành một kết giới nhỏ. Ở trong kết giới này, lục tinh đại ma pháp sư có thể cảm nhận được trạng thái thần kỳ của ma đạo sĩ. Nói cách khác, sử dụng ma pháp trận này có thể khiến hạ cấp đại ma pháp sư sớm cảm ứng được thứ mà ma đạo sĩ có thể cảm ứng, đó là kinh nghiệm truyền thừa. Dùng một loại kết giới để truyền thừa xuống. Khi Tiểu Ân đọc giải thích về ma pháp trận, trong lòng hắn chấn động. Cuối cùng hắn mới hiểu được tại sao hai tộc Nguyệt Tinh Linh và Mộc Tinh Linh lại dùng bất cứ giá nào phái tất cả tộc nhân tinh linh đạt tới cảnh giới ma pháp sư chính thức tiến vào khe nứt không gian. Bởi vì ma pháp trận này có giá trị đủ để hai tộc mạo hiểm. Một khi nắm giữ được ma pháp trận này, số lượng lục tinh đại ma pháp sư trở thành ma đạo sĩ sẽ tăng lên một nửa. Ma đạo sĩ đó là danh từ khiến nhiều người hâm mộ. Chỉ có cao thủ có cấp bậc đó mới có thể đứng trên đỉnh đại lục, mới có tư cách sánh vai cùng đám siêu cấp cao thủ như Idik Alun, Dita, Ibrahim. Nếu như Nguyệt Tinh Linh và Mộc Tinh Linh có được ma pháp trận siêu cường này, thì trong tương lai bọn họ có thể bồi dưỡng ra cường giả cấp bậc ma đạo sĩ. Đối với hai chủng tộc này mà nói, có thêm mấy ma đạo sĩ, điều đó đại biểu cho điều gì? Chỉ cần là người biết suy nghĩ sẽ hiểu được ý nghĩa trong đó. Có lẽ, sau ngàn năm nữa, Nguyệt Tinh Linh và Mộc Tinh Linh sẽ trở thành bộ tộc tinh linh hùng mạnh nhất. Nhìn ghi chép về ma pháp trận còn lại, mới biết giá trị của nó không hề thua kém ma pháp trận đầu tiên. Giá trị của nó hết sức chân quý, nếu như rơi vào tay ma đạo sĩ, tất nhiên sẽ được ưu ái, nhưng rơi vào tay Tiểu Ân lại có chút tầm thường. Bởi vì ma pháp trận còn lại là loại hình phụ trợ cho ma đạo sĩ. Ngày xưa Đít A có nói, không phải ma đạo sĩ nào cũng có kết giới, nhưng chỉ có cường giả có kết giới mới tiến giai thành truyền kỳ pháp sư, nhưng cũng chỉ có một khả năng mà thôi. Thực sự muốn dựa vào kết giới biến nó thành lĩnh vực của truyền kỳ pháp sư, độ khó khăn cực lớn, chỉ sợ còn khó. Đừng nói là Tiểu Ân, dù là ma đạo sĩ cũng chưa chắc thắng được ma thú cấp 8. Dù sao ma đạo sĩ cũng phân chia cao thấp, cũng không phải ma đạo sĩ nào cũng có thực lực cường hãn như Đại Tát Mãn Đít A. Cúi đầu trầm tư trong chốc lát, Tiểu Ân vẫn như trước, không nắm chắc có thể lấy được ma hạch cấp 8, lắc đầu, trong lòng hắn nảy sinh ý định ác độc. Dù sao thời gian còn nhiều, chờ hắn đạt tới lục tinh đại ma pháp sư mới bàn tới vấn đề này. Nếu như đến lúc đó còn không làm được, vậy chỉ còn cách mời đầu cốt long ra tay thôi. Với thực lực của nó, đừng nói là ma pháp cấp 8, dù muốn lấy ma hạch của Hoàng Kim Chi Vương Idik Alun, chỉ sợ cũng không phải chuyện khó, có người này làm hậu thuẫn. Tiểu Ân bình tĩnh lại nhiều, hắn thu liễm tâm thần, nhìn lên màn hình, bắt đầu tu luyện ma pháp chất chồng. 300 giờ thoáng cái đã trôi qua, màn hình biến mất, Tiếu Ân mới chậm rãi tỉnh lại. May mà ở trong nhất hào không gian, nếu không không người nào có thể luyện tập liên tục trong vòng 300 giờ từ từ đứng dậy. Hai tay Tiếu Ân xoa vào nhau, liên tiếp những ma pháp phát ra từ tay hắn trong đầu không ngừng hiện lên những lộ tuyến ma pháp mà hắn nắm giữ. Từng ma pháp nối tiếp nhau, từ hạ cấp ma pháp tới cao cấp ma pháp, trong nháy mắt thuấn phát ra thi triển xong tất cả ma pháp. Tiếu Ân bắt đầu thi triển ma pháp không có quy tắc, lúc là ma pháp công kích cấp 3, lúc là ma pháp phụ trợ cấp 1, có lúc là pháp thuật vong linh hệ. Năng lượng hoàng kim đông đảo ma pháp hợp với nhau tạo thành ánh sáng rực rỡ, khiến Tiếu Ân chìm trong ánh sáng chói lọi. Cuối cùng khi tất cả ánh sáng biến mất, Tiếu Ân mới lộ ra bộ mặt thoải mái. Chủ nhân, ngài phóng thích ma pháp có tính ăn khớp với nhau nhanh hơn một giây đồng hồ. Chúc mừng, giọng nói mừng rỡ của Nhất Hào vang lên. Tiếu Ân mỉm cười, hắn biết sự cố gắng của mình không hề uổng phí. Chủ nhân, còn một tin tốt nữa. Cái gì? Tôi đã phục chế lại được 3 ma pháp trong ma pháp trượng. Nhất Hào kiêu ngạo nói. Hai mắt Tiếu Ân mở lớn ra, vui mừng khôn xiết họ. Nhưng cái gì? Ở đầu dãy núi xuất hiện một đám hắc quỷ pháp sư, ngài có muốn xem qua để chuẩn bị không? Nhất Hào dò hỏi. Tiếu Ân dùng mình, nếu một hai hắc quỷ pháp sư thì không sao, nhưng Nhất Hào nói một đám, đủ để hắn kiêng kỵ. Nhẹ nhàng vung tay lên, Tiếu Ân lập tức rời khỏi Nhất Hào không gian, tháo mắt kính ra, chợt có hơi thở nhẹ nhàng theo gió truyền tới. Sắc mặt của hắn khẽ biến, đôi mắt đảo qua, ánh mắt nhất thời nhìn Tiểu Hắc Long đang ngủ say, trong lòng ngẩn ra. Chán Tiếu Ân nhất thời đen lại. Đại nhân co di, bên ngoài có người tới. Tiếu Ân cười nói, mặc dù trong lòng hắn tức giận, nhưng không dám biểu lộ. Ta biết Tiểu Hắc Long không thèm mở mắt ra, ngài không định giết bọn chúng sao? Tiếu Ân kinh ngạc hỏi. Tiểu Hắc Long ngẩng đầu lên hỏi, tại sao ta phải giết bọn chúng? Bọn chúng là hắc quỷ pháp sư, trong bọn chúng không chỉ có hắc quỷ pháp sư, còn có một ít huyết tinh linh. Tiểu Hắc Long vô tình nói, huyết tinh linh thuộc quang minh nhất hệ, ta không thể ra tay với bọn chúng. Tiếu Ân mở to hai mắt, nói thật, từ khi gặp vị Long Vương này, những nhận thức trước kia của Tiếu Ân có sự biến hóa long trời lở đất. Bộ tộc Hắc Long có quan hệ với quanh minh hệ thì cũng thôi đi, hắn thấy đầu cốt long này thi triển ma pháp hoàng kim, hiện giờ huyết tinh linh có xú danh trong thế giới này cũng thuộc quang minh nhất hệ. Tiếu Ân không biết được sự phân chia thế lực của chúng thần, nếu như còn xáo trộn như vậy nữa, Tiếu Ân tin tưởng một ngày nào đó hắn gặp phải vực sâu đại ác ma. Đầu cốt long này nói đó là vật cưới của quang minh thần. Được rồi, nếu huyết tinh linh là tín đồ của quang minh thần, tại sao bọn chúng lại đi cùng hắc quỷ pháp sư có năng lượng xấu? Tiếu Ân dò hỏi. Tiểu Hắc Long trần trừ trong chốc lát nói, ta cũng không biết, bởi vì ta bị nhốt ở nơi này mấy vạn năm, trời mới biết ở ngoài xảy ra chuyện gì. Có lẽ hắc quỷ pháp sư đã quy thuận quang minh thần. Trong lòng Tiếu Ân cười nhạo, nhưng ngoài miệng lại nói, đại nhân co di tôn kính, ta thấy huyết tinh linh đối với người từng cùng chiến tuyến với nó như huyết tinh linh, hắn vẫn lưu cho bọn chúng một con đường sống a. Tiểu Hắc Long ngạc nhiên nói, thật kỳ quái, đám tinh linh sao lại biết chỗ đó? Chỗ nào? Trong lòng động, Tiểu Ân vội vàng hỏi. Tiểu Hắc Long không nhịn được nói, đó là nơi chúng ta đã từng tới không biết vì sao. Trong lòng Tiếu Ân trở nên khẩn trương, hắn vội vàng nói, ngài nói là ma pháp động chứa ma pháp lục thư, đúng vậy, ta còn tưởng mấy tên hắc quỷ pháp sư vô tình phát hiện ra, nguyên không phải như thế. Tiểu Hắc Long cười hắc hắc nói, đám tinh linh này tới chỗ đó, có chuyện thú vị rồi. Tại sao lại như vậy? Lông mày Tiếu Ân cau lại, trong lòng lo lắng cho các nàng, nhưng trong lòng của hắn cũng không biết mình đang lo lắng cho Betty hay lo lắng cho Sa Gia. Quản chuyện của các nàng làm gì? Tiểu Hắc Long nói thầm một tiếng, sau đó xoay người nằm xuống, không hề để ý tới chuyện này. Mặc dù trong lòng Tiếu Ân lo lắng, nhưng ý nghĩ lại càng tỉnh táo. Hắn không lập tức lao ra tìm phiền phức, mà yên lặng lắng nghe tiếng động đang tới gần. Hắn không tin những người này nhìn thấy ma pháp động do mình tạo ra sẽ quay mình bỏ đi luôn mà không có chút phản ứng nào. Liếc mắt nhìn Tiểu Hắc Long, Tiểu Ân biết nếu mình chủ động lao ra gặp phải nguy hiểm, Co Di sẽ ra tay hỗ trợ, nhưng nếu làm vậy sẽ khiến Co Di nổi giận. Đã như thế, không bằng ở đây chờ bọn chúng tới khiêu khích. Khi đó dù mình đánh không lại, cũng có chỗ dựa lớn. Quả nhiên, một lát sau, ngoài của ma pháp động truyền đến tiếng hét kinh hãi. Sau đó âm thanh đó nhanh chóng biến mất. Tiếu Ân lạnh lùng cười, biết bọn chúng đã phát hiện ma pháp động do mình tiện tay tạo ra. Lộc cộc, lộc cộc, nghe tiếng động cổ quái truyền đến. Tiếu Ân đứng dậy, đôi mắt chuyển động, thân thể co rút lại, cẩn thận đặt huy chương nhất tinh ma pháp sư lên ngực. Hắn chậm rãi bước ra ngoài, khuôn mặt lộ ra thần sắc khẩn trương. Ở ngoài ma pháp động có 7 người, trong đó 4 người là hắc quỷ pháp sư, 3 người còn lại thì 2 tên là ma. Động tác của Tiếu Ân và vẻ mặt của hắn đều rơi vào trong mắt của 7 người kia. Ánh mắt của bọn họ nhìn vào vạt áo của Tiếu Ân, thấy huy chương nhất tinh ma pháp sư, tất cả đều lộ ra ánh mắt trào phúng. Nhất tinh ma pháp sư, ngươi từ đâu đến? Tên huyết tinh linh cầm ma pháp trượng dò hỏi. Huyết tinh linh cùng nguyệt tinh linh và mộc tinh linh đều giống nhau, đều cùng chủng tộc tinh linh. Nhìn vẻ bề ngoài của bọn họ, rất khó phân biệt được sự khác nhau giữa bọn họ, đặc biệt là lỗ tai nhọn hoắt của bọn họ, càng độc nhất vô nhị. Trong lòng Tiếu Ân thấy kỳ lạ, co di làm thế nào phát hiện ra 3 tinh linh này là huyết tinh linh? Khụ, ta là Tiếu Ân, nhất tinh ma pháp sư của đế quốc Cát Hãn. Xin hỏi 3 vị là đế quốc Cát Hãn? Tất cả những tên ở phương Bắc Đại Thảo Nguyên đều phải chết. Một tên hắc quỷ pháp sư nói, trên người tràn ngập sát khí. Tên huyết tinh linh pháp sư nhíu mày, nói, pháp sư Tiếu Ân, bằng hữu của ta loạn ngôn, ngươi không nên nghe những lời điên khùng của hắn. Đôi mắt của tên pháp sư kia lộ vẻ hung ác, nhưng đối với huyết tinh linh pháp sư, dường như có sự kiêng kỵ sâu sắc, cho nên không dám nói tiếp, chỉ hừ nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu đi chỗ khác. Tiếu Ân đoán được thực lực của bọn chúng từ năng lượng dao động trên người bọn chúng. Trong 7 người này, tên huyết tinh linh pháp sư cầm ma pháp trượng là lợi hại nhất. Cường độ năng lượng của hắn thậm chí còn hơn cả Tiếu Ân lúc mới tiến vào khe nứt không gian. Nếu tu luyện thêm 10, 20 năm nữa, vị huyết tinh linh pháp sư này có khả năng lớn tiến giai thành đại ma pháp sư. Hiện tại nhiều nhất hắn mới 50 tuổi, trước 6, 70 tuổi trở thành đại ma pháp sư, chắc chắn tiền đồ sẽ không thể đo lường được. Dù là ma đạo sĩ, thậm chí truyền kỳ pháp sư, cũng có thể đạt được do hắn có thực lực cường đại như thế, nên hắn mới cầm đầu được 7 người này. Sắc mặt Tiếu Ân đỏ bừng, ánh mắt thoáng nhìn qua người tên hắc quỷ pháp sư, thu hồi vẻ sợ hãi lại, nở nụ cười tươi nhìn về phía huyết tinh linh phá. Huyết tinh linh pháp sư, khoa đốn huyết tinh linh mỉm cười, nụ cười của hắn khiến người khác an tâm. Sắc mặt Tiếu Ân khẽ biến, kinh ngạc đánh giá khoa đốn, cẩn thận hỏi, khoa đốn các hạ, hiện tại đã khuya, nếu như ngài không ngại, mời ngài vào trong nghỉ ngơi. Khoa đốn giơ tay chặn lại nói, ma pháp động này do pháp sư Tiếu Ân chế tạo ra, chúng ta sao có thể chiếm đoạt được? Hắn vẫy tay, cắt đứt lời Tiếu Ân, nói thẳng, chúng ta muốn tìm một ma pháp động, không biết pháp sư Tiếu Ân có thấy qua không? Ánh mắt Tiếu Ân lộ ra vẻ mờ mịt, một lát sau, hắn vỗ tay nói, ma pháp động, có phải trước cửa có một khối đá bóng loáng như gương có năng lượng cường đại bảo vệ đúng không? Mắt của đám người khoa đốn trở nên sáng ngời, ánh mắt hưng phấn của bọn chúng trao đổi với nhau. Cũng không ai nghĩ ra, tùy tiện hỏi một câu đã thu được tin tức không sai, đúng là nơi đó, Tiếu Ân các hạ đã từng gặp qua sao? Tiếu Ân vừa nghe hắn dùng ngữ khí kính trọng hỏi, không khỏi cười thầm nói, đúng vậy, ta đã từng thấy qua, nhưng đó là khối thạch bích đánh cũng không vỡ. Khoa đốn mỉm cười, trong lòng càng thêm tự tin, hắn mỉm cười nói, Tiếu Ân các hạ, tấm thạch bích đó rất quan trọng với chúng ta. Ngài có thể dẫn chúng ta tới đó chứ? Khuôn mặt Tiếu Ân lộ vẻ khó xử nói. Xin lỗi, ta còn chút việc phải làm, không bằng ta chỉ cho các ngươi chỗ đó được không? Vẻ tươi cười trên khuôn mặt của khoa đốn không thay đổi, nhưng ngữ khí của hắn lạnh xuống. Tiếu Ân pháp sư, chuyện này rất trọng yếu đối với chúng ta. Còn chuyện của ngài, chỉ cần ngài dẫn chúng ta tới nơi, chúng ta sẽ giúp đỡ ngài. Vẻ mặt Tiếu Ân trở nên đau khổ. Nghe khoa đốn nói, hắn không nhịn được quay đầu đi. Nhất thời, tên hắc quỷ pháp sư có diện mạo dữ tợn chậm rãi tiến lên. Tiếu Ân kinh hãi lắp bắp hỏi, ngươi muốn làm gì? ngươi cứ nói đi, tiểu tử kia. Hắc quỷ pháp sư càng thêm vui vẻ, đột nhiên Tiếu Ân lĩnh ngộ được điều gì đó, hét lớn, Khoa Đốn các hạ, ta mang ngài đi. Khoa Đốn nở nụ cười xem thường, tên hắc quỷ pháp sư bĩu môi, buồn bực lui xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 9, huyết tinh linh thần khí. Nhưng mà, ngay khi hắc quỷ pháp sư lui xuống, tất cả mọi người đều lơi là cảnh giác. Nhưng Tiếu Ân đã ra tay đoạt trước. Trong tay hắn không biết đã xuất hiện một con dao găm từ bao giờ, nhanh chóng, nhẹ nhàng nhằm về phía cổ của tên hắc quỷ pháp sư đang tính lui về phía sau kia. Tên hắc quỷ pháp sư còn chưa biết xảy ra chuyện gì đã toi đời ngay lập tức. Sau đó, Tiếu Ân đá một cước, tên hắc quỷ pháp sư đó rơi về sáu kẻ đang đứng phía sau. Những tên pháp sư và huyết tinh linh này đều là những kẻ đã trải qua trăm trận chiến đấu. Tuy rằng bị Tiếu Ân lừa dối, trong thoáng chốc ngẩn ra, nhưng rất nhanh sau, bọn họ đã tỉnh lại. Gần như là trong trước mắt, mấy ma pháp và hai mũi tên ma pháp bay vọt về phía Tiếu Ân. Nhưng tất cả sự tấn công của bọn họ đều thất bại, bởi chỉ trong tích tắc đó Tiếu Ân đã chạy trốn được vào trong ma pháp động mà hắn đào ra lúc trước. Ma pháp động này không có thông đạo hướng ra phía bên ngoài, cũng không có ma pháp cao cấp phòng hộ gì cả, chẳng qua chỉ là một cái sơn động thô ráp mà thôi. Nhưng chính sơn động này lại là địa phương an toàn nhất trong toàn bộ khe nứt không gian. Tiểu Long nhìn Tiếu Ân trước mắt nhìn mình cầu xin bảo hộ, không khỏi thở dài một tiếng, thân ảnh hắc sắc hóa thành một đạo hắc tuyến, dạo một vòng bên ngoài, lúc trở về, bên ngoài đã không còn một tiếng động nào nữa cả. Co Di đại nhân, ngài thật sự là quá vĩ đại, quá lợi hại. Mồm mép Tiếu Ân lưu loát như bôi mỡ, dường như mấy kẻ vừa chết ngoài kia không phải là loại nhân vật chả tiếng tăm gì mà là loại siêu cường sinh vật long trời lở đất. Tiểu Hắc Long tuy rằng có vẻ bất đắc dĩ và không thèm để ý đến, nhưng Tiếu Ân thấy mình có thể làm hắn hơi nhếch cái long tu râu rồng lên một chút thì cũng phát hiện ra sự vui sướng của hắn rồi. Trong lòng Tiếu Ân mừng thầm, xem ra chỉ cần là sinh vật có trí tuệ thì đều thích được người ta vuốt mông ngựa, ngay cả cốt long cũng không ngoại lệ. Có lẽ là được Tiếu Ân làm cho lòng dạ thoải mái, cốt long cuối cùng bảo, tiểu tử, theo như những người vừa rồi nói thì có thể thấy là bọn họ đã bước đầu nắm giữ được phương vị đại khái mở ra cái thạch bích của Nguyệt Tinh Linh kia. Hơn nữa, ở khu vực xung quanh đây cũng còn có rất nhiều người đang tìm kiếm. Có đi cứu các nàng hay không? Tự ngươi xác định đi. Còn có rất nhiều ư? Tiếu Ân mặt mày nhăn nhó, nói, Co Di các hạ, vì sao người Nguyệt Tinh Linh truyền tống đến đây lại nhiều thế? Cả hắc quỷ pháp sư và huyết tinh linh cũng nhiều nữa. Bởi vì do quan hệ đường đi thôi. Tiểu Hắc Long buồn bã giải thích. Từ mỗi điểm truyền tống tiến vào trong nhạc viên này, tuy nói là đều là truyền tống không trật tự, nhưng trong tổng tỷ lệ truyền tống thì có thêm một quy củ nhất định. Nếu là ta thì có lẽ cũng vậy. Lúc này đây theo ngươi vào cái địa phương kia, có 1/5 số người sẽ truyền tống đến đây, hoặc là khu vực xung quanh. Dứt lời, Tiểu Long tiến nhập vào trong chiếc nhẫn bạch cốt, không hề có ý xuất hiện nữa. Tuy nhiên, theo như hắn đã phân tích thì ở trong khu vực xung quanh đây có thể bắt gặp nhiều hắc quỷ pháp sư và tát mãn như thế kỳ thực là một việc vô cùng bình thường. Trong lòng hơi do dự, Tiểu Ân chợt sáng cả mắt. Hắn khẽ thở dài, tâm thì muốn bước ra bước đi, nhưng lại có chút không đành lòng. Đi ra đến cửa động, xem bảy cổ thi thể nằm im hơi lặng tiếng trên mặt đất mà lại càng thêm vài phần kính nể Co Di. Với thực lực như hắn bây giờ, muốn đánh bại những người này cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu như muốn một lượt túm được hết, đánh chết toàn bộ bọn họ thì chưa chắc có thể làm được. Huống hồ chi là kiểu chết chóc im hơi lặng tiếng thế này, sẽ còn khó khăn hơn nhiều. Cho nên hắn có thể cố ý tiết lộ một chút bí mật, sau đó giết một người rồi mới lẻn vào trong động. Trong hoàn cảnh đó, những người này sẽ tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Mà Co Di thì chắc chắn là không có khả năng ngồi yên mặc kệ được rồi. Nhưng hắn chỉ không ngờ là Co Di lại còn nói chuyện thoải mái như vậy. Còn không chờ cho bọn hắn tiến vào trong động đào sới ma pháp mà đã ra ngoài giải quyết hết bọn họ rồi. Tiếu Ân sờ soảng trên những người này một lát, cướp đoạt hết tất cả những gì có giá trị lại. Đặc biệt là ở trên người huyết tinh linh tam tinh kia lại tìm ra được một cây ma pháp trượng không tồi. Tuy rằng còn kém xa với ma pháp trượng tiêu dung thuật, nhưng lại giống như là loại mà đại ma pháp sư hay sử dụng. Thế đã là được lắm rồi. Hài lòng vỗ vỗ tay, Tiểu Ân nhét hết mấy thi thể đó vào trong sơn động rồi hỏa thiêu sạch sẽ không còn gì, chẹn cứng cửa động lại. Sau đó hơi băn khoăn hay là theo đường cũ để trở về. Động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng khéo léo. Lúc theo đường cũ trở về cũng đồng thời hủy hết các dấu vết mình còn lưu lại. Kể cả là người có ý đồ muốn tìm kiếm cũng khó có thể phát hiện được ra cái gì. Theo như lời Koji, bọn họ chắc là còn mấy đội ngũ truy tìm khác nữa. Tiểu Ân tuy rằng cũng không sợ sệt gì, nhưng cũng không muốn phát sinh xung đột với bọn họ. Phải biết rằng lúc này đây mà lại phát sinh tranh đấu nữa, Koji chưa chắc đã hỗ trợ, mà hắn cũng không nắm chắc khả năng có thể tiêu diệt được hết các đội tìm kiếm. Nếu còn bỏ sót người nào lại truyền tin tức ra bên ngoài thì hắn thực sự không muốn trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào mà chỉ trích. Dù sao thì giá trị thật sự của hai cuốn ma pháp lục thư này cũng quá lớn. Bất kể là ai, một khi đã biết thì khẳng định sẽ bất chấp mọi tổn thất lao đến cướp đoạt ngay. Đi mất gần nửa ngày sau, Tiểu Ân mới trở về tới cái khe núi hẻo lánh kia. Tuy nhiên, ánh mắt hắn vừa đảo qua đã lập tức đề cao cảnh giác. Bởi vì hắn phát hiện một số dấu chân mới, chứng tỏ là đã có người đi vào đây trước hắn. Chậm rãi lần theo vách đá đi tới, không bao lâu sau liền cảm ứng được năng lượng dao động ở phía trước vọng đến. Trong dãy núi này có một lực lượng thần kỳ, ma pháp dao động một khi đã vượt ra ngoài một khoảng cách nhất định thì sẽ không cảm ứng được chút gì cả. Cho nên nói Tiểu Ân bây giờ có thể cảm nhận được sự dao động này thì chứng tỏ ở phía trước cách đó không xa có người đang giao đấu. Tiểu Ân ngừng hô hấp, ngưng tụ khí tức toàn thân. Trong tình huống này, trừ phi là ma đạo sĩ, nếu không, những người khác cơ bản là sẽ không phát hiện ra được tung tích của hắn. Vừa ló đầu ra xem xét một cái, Tiểu Ân không khỏi nhíu mày. Hắn liếc mắt một cái đã thấy một cái sơn động ma pháp thật là lớn. Sau khi mất đi năng lượng thủ hộ siêu cường, sơn động này đã lộ ra màu sắc nguyên bản. Giờ phút này, ở bên ngoài sơn động, có 8 gã pháp sư và ma cung thủ đang phóng ma pháp vào trong sơn động. Tuy nhiên, bọn họ cũng không dám phóng thích ma pháp đại hình, chỉ sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ để giảm bớt ham muốn chống cự của người trong sơn động thôi. Bên trong sơn động im lặng vô tức, nhưng Tiểu Ân lại có thể cảm ứng được bên trong ít nhất có một vòng ma pháp bậc 5 bảo hộ. Còn trong vòng bảo hộ này đang có một người hay ba người đang lẩn trốn thì không biết được. Xa giá tiểu thư, nàng thật sự muốn chôn cùng với lục thư ma pháp này hay sao? Một người đột nhiên cao giọng hô, chỉ cần nàng có thể buông tha cho hai ma pháp lục thư này và trao cho ta, ta nhất định bảo toàn tính mạng cho nàng. Tiểu Ân ngẩn ra, không kìm nổi nhìn lại người này. Đó là một pháp sư huyết tinh linh. Dáng người của hắn coi như cũng đủ tư cách. Ngũ quan nếu tách rời ra xem thì cũng coi như là tinh xảo. Nhưng mà hội họp lại một chỗ thì có vẻ là quá mức âm nhu. Có lẽ là do mệt nhọc rồi nên trong hai mắt hắn đầy tơ máu, trong mắt cũng hơi lồi ra, giống như con ếch đang tức tối, trông rất buồn cười. Trong lòng Tiểu Ân thầm cười lạnh, chỉ bằng cái bộ dạng này mà muốn kết hôn với Sa Gia, tuyệt đại, đại mỹ nữ ư, thật là loại không biết mình là ai. Tuy nhiên hắn dường như lại rất có uy tín đối với đám huyết tinh linh và hắc quỷ pháp sư ở đây. Không ngờ là không có ai tỏ vẻ phản đối lời nói của hắn cả. Một lát sau, Sa Gia chịu không nổi, truyền âm văng vẳng đi ra. Lạc địch vương tử, ngài dậu đổ bìm leo, mang theo nhiều người như vậy tới vây khốn trong này. Chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Xấu hổ ư? Tinh linh vương tử cười nói, Sa Gia tiểu thư, nàng hẳn là cũng biết thứ ở trong thạch bích ma pháp này là trọng yếu cỡ nào đối với các bộ tộc tinh linh chúng ta chứ. Ngay cả tôn quý như tiểu thư đều là tự mình tiến nhập vào trong khe nứt không gian. Chẳng lẽ nàng tưởng rằng hành động của ta sẽ có thể bị người khác chỉ trích được ư? Sa Gia nhất thời trầm mặc mất vài giây. Sau đó nàng nói, vương tử điện hạ, hai cuốn lục thư này chúng ta có thể cho ngài. Tuy nhiên, xin cho phép cho chúng ta phục chế một phần, để ba nhà chúng ta cùng chung hưởng, có được không? Được. Lạc Địch Vương tử cười nói, chỉ cần nàng có thể thề với tinh linh thần là cho ta, như thế thì ta sẽ đáp ứng nàng. Thối lắm. Trong sơn động truyền ra tiếng quát chói tai. Tiểu Ân thậm chí có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt phẫn nộ của ma cung thủ Petty kia. Lạc Địch lại vẫn vô tư cười, nói, Petty tiểu thư, chẳng lẽ nàng cho rằng ta có thể không công mà đi vào hay sao? Sắc mặt hắn vặn vẹo, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tàn khốc. Chính là một biến hóa nhỏ của kẻ tiểu nhân này lại làm không khí xung quanh dường như cũng ngưng trọng rất nhiều. Tiểu Ân ở một bên thầm khen, tu vi của tinh linh vương tử này có lẽ không bằng Khoa Đốn, nhưng phối hợp với khí thế trên người hắn cũng mang tới cảm giác uy hiếp, cũng không kém cạnh chút nào. Không thể tưởng được là trong huyết tinh linh lại có thể có nhiều nhân tài kiệt xuất đến như thế. Một lát sau, trong sơn động vẫn tiếp tục trầm mặc như cũ. Vẻ âm độc trên mặt Lạc Địch tăng lên. Hắn chậm rãi nâng tay, nói, Sa Giá tiểu thư, nàng phải suy xét cho kỹ. Chỉ cần chúng ta kết hôn, Nguyệt tinh linh và huyết tinh linh từ nay về sau chính là người một nhà. Hai cuốn lục thư ma pháp này cũng có thể cho các nàng phục chế một phần. Nhưng nếu như nàng muốn kéo dài thời gian, ha ha, thời gian đóng cửa khe nứt còn có 2 tháng, nàng nghĩ xem có thể kiên trì được bao lâu. Tiếng thở dài rằng giặc từ trong sơn động truyền ra, thanh âm của Sa Gia như ẩn chứa ma lực, làm cho người ta không kìm lòng được mà phải say mê. Được rồi, Lạc Địch vương tử, ta thề với tinh linh thần. Ánh mắt Lạc Địch lộ ra một tia vui mừng ngạc nhiên và cả sự tham lam. Bất kể là ai ở vị trí như hắn lúc này chỉ sợ là cũng đều có cảm giác tương tự như thế. Hai mắt Tiểu Ân hơi nheo lại. Hắn có thể nghe được sự quyết tâm trong lời nói của Sa Gia. Nếu có thể cởi bỏ vòng thạch bích bảo hộ của mình ra là lúc nữ tử tinh linh xinh đẹp nguyện ý hy sinh. Lúc này đối mặt với Lạc Địch, nàng hẳn là cũng sẽ từ bỏ địa vị của chính mình vì hai cuốn lục thư ma pháp vô cùng trọng yếu đối với hai bộ tộc Nguyệt, Mộc tinh linh. Cho nên, Tiểu Ân cũng không dám chậm trễ nữa. Tay hắn vừa chuyển đã xuất hiện một cây ma pháp trượng dài đến nửa thước. Ngón tay chỉ dẫn ma pháp trượng. Chỉ trong chốc lát, năng lượng trong không gian lập tức dao động hẳn lên. Năng lượng tự nhiên biến hóa mãnh liệt như thế không thể giấu được đa số pháp sư ở đây. Chẳng những thanh âm của Sa Gia loãng đi mà ngay cả đám người Lạc Địch cũng quay đầu nhìn xung quanh với thần sắc kinh hoàng. Hai nguyên tố phong, hỏa trong không gian bắt đầu điên cuồng khởi động. Mỗi người đều có thể cảm nhận được cỗ khí thế hùng mạnh này dường như che trời lấp đất mà lao đến. 8 pháp sư và ma cung thủ đứng trước sơn động đều là loại người có kinh nghiệm phong phú. Bọn họ hoặc là giơ lên ma pháp trượng, hoặc là nâng cao ma pháp cung, muốn kích phát ma pháp lợi hại nhất của mình ra trước khi ma pháp công kích này của Tiểu Ân thành công. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt bọn họ lập tức đại biến. Bởi vì bọn họ phát hiện ra, nguyên tố ma pháp xung quanh đã hoàn toàn bị lẫn lộn lại một chỗ. Chỉ bằng vào ma lực và trình độ nắm giữ nguyên tố ma pháp của bọn họ thì không ngờ là không thể chỉ huy được những nguyên tố này. Sau khi phát hiện ra tình huống này, 8 người sắc mặt đều tái nhợt. Bọn họ biết, sở dĩ có thể có biến hóa kỳ lạ như vậy là bởi vì đối thủ đã thi triển một ma pháp công kích hỗn hợp hùng mạnh. Chỉ có công kích ma pháp hỗn hợp ở lục cấp trở lên mới có thể đảo lộn nguyên tố ma pháp trong không gian. Khiến cho những pháp sư bậc dưới đại ma pháp sư cũng không có khả năng vận dụng lực lượng ma pháp được nữa. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa đại ma pháp sư và ma pháp sư bình thường. Về trình độ nắm giữ nguyên tố ma pháp, hai bên căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Giờ phút này, cho dù 8 người bọn họ có muốn chạy trốn cũng là một hy vọng xa vời rồi. Bởi vì bọn họ thậm chí đến cả ma pháp phụ trợ như phong tường thuật và khinh linh thuật cũng đừng mơ tưởng phát động được. Trước mắt hào quang chợt lóe, Tiểu Ân rốt cuộc đứng dậy. Đối mặt với 8 người đứng phía trước mấy chục thước, Tiểu Ân uy phong lẫm lẫm đứng giữa sơn đạo. Ánh mắt vững như bàn thạch, hai mắt thâm sâu như hổ đói, không thể nghi ngờ gì, tất cả đây là hóa thân của năng lượng. Hắn đứng đó, giống như một tòa tháp sắt, có vẻ anh tuấn, khôi ngô khác thường. Trong sơn động ma pháp, căn cứ vào năng lượng dao động kịch liệt kia, ba người Xa Gia đã biết sự tình có biến chuyển. Các nàng thật cẩn thận nhìn xung quanh thông qua cửa động, vừa lúc nhìn thấy Tiểu Ân giống như một thiên thần đứng chặn trên đường. Không hiểu sao, ba nữ tử một tiếng hoan hô cũng không có mà tim lại đập như sấm dậy, hai gò má ửng hồng. Tiểu Ân nhếch miệng lộ ra tia cười lạnh, trong ánh mắt tuyệt vọng của một vài người, duỗi ra ma pháp trượng. Một hắc quỷ pháp sư và một ma cung thủ huyết tinh linh hét thảm một tiếng. Bọn họ đột nhiên nhảy xuống dưới vách núi tối đen cạnh sơn đạo. Sự chấn động của hai người này khiến bọn người Tiểu Ân nao nao. Nhảy xuống vực đúng là có thể né tránh được ma pháp của Tiểu Ân, nhưng là không có thêm vào vòng bảo hộ, không có thêm vào phong tường thuật. Ngay sau khi nhảy xuống từ độ cao như vậy, kết quả của bọn họ ra sao thì có thể hình dung ra được rồi. Đương nhiên, nếu như sau khi bọn họ có thể thoát khỏi phạm vi bao phủ của ma pháp của Tiểu Ân mà có thể lập tức kích phát phong tường thuật thì hẳn là còn một con đường sống. Nhưng mà trong quá trình nhảy xuống vực, rốt cuộc thì có bao nhiêu người có thể bảo trì được sự bình tĩnh như thế đây? Điều này thì cho dù là Tiểu Ân cũng chưa chắc có thể làm được. Nếu thực sự có thể bình tĩnh như thế thì đúng là nhân vật xuất thế. Mà nếu đã như thế thì quả thật hắn cũng không nên bỏ mình như vậy. Dường như qua một hồi lâu, lại dường như là qua một nháy mắt ngắn ngủi, hai tiếng kêu thê lương truyền đến. Thời gian phát ra hai đạo thanh âm này cũng không dài, chẳng qua là kêu đến một nửa thì giống như bị tắc nghẹn, chỉ còn lại dư âm quanh quẩn trong dãy núi không ngừng vang vọng bên tai mọi người. Sáu người còn lại sắc mặt đã không còn một tia huyết sắc, không cần phải hỏi. Vận mệnh của kẻ ở dưới kia ai cũng đã biết rõ ràng. Tiểu Ân khẽ lắc đầu. Lúc này thật sự mới duỗi hẳn ma pháp trượng ra ngoài. Trong mắt mấy người đều lộ ra sự tuyệt vọng cuối cùng và nỗi bi ai. Lại có ba gã pháp sư dũng cảm quên mình nhảy xuống. Ở lại một chỗ này mà chờ đợi pháp thuật công kích cao cấp nhiễu loạn cả nguyên tố ma pháp kia thì căn bản cũng chỉ còn đường chết. Nhưng sau khi nhảy xuống, lại có thể là còn một đường sống thì sao? Tuy rằng chỉ có một con đường như thế thôi, nhưng cũng là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Đạo lý này tuy rằng mọi người ai cũng hiểu, nhưng không phải là ai cũng dám lựa chọn như thế trong giờ khắc cuối cùng này. Bao gồm cả huyết tinh linh vương tử Lạc Địch, ba người còn lại run hết cả chân. Bọn họ đứng bên cạnh vách núi, nhưng cuối cùng cũng không có dũng khí dám nhảy xuống. Bọn họ đã không còn sự uy phong như vừa rồi, mà là đáng thương tội nghiệp nhìn Tiểu Ân, trong lòng tràn ngập sự hối hận và ủ rũ. Nhưng mà, bất kỳ ai cũng không nghĩ được rằng, sau khi ma pháp trượng của Tiểu Ân vươn ra hết, một ngọn lửa đỏ ở ma hạch trên đầu trượng bắn ra. Sau khi bay qua khoảng cách chừng một thước thì không ngờ lại hô một tiếng, biến mất. Tiểu Ân chớp hai mắt, hắn nhìn ma pháp trượng mà không hiểu ra sao cả. Có chuyện gì thế nhỉ? Chẳng lẽ nhân phẩm của mình quá tệ, không ngờ lại gặp phải tình huống kích phát ma pháp thất bại. Ba người Lạc Địch cả người run lên, mồ hôi lạnh phun ra như suối. Cho dù là chính mắt bọn họ nhìn thấy ngọn lửa biến mất, cũng không kìm nổi, thiếu chút nữa là ngồi phịch xuống đất, dường như trên người không còn có chút xíu khí lực nữa. Ba người Xa Gia thì lại ngơ ngác nhìn nhau. Các nàng lúc này nhìn Tiểu Ân như kinh ngạc, ngây ngẩn, không biết là hắn làm cái trò quỷ gì nữa. Tiểu Ân đột nhiên vỗ trán, lớn tiếng nói, ai ui, ta không ngờ lại quên mất rồi. Ở nơi này thì không thể bằng vào đạo cụ mà thi triển công kích ma pháp vượt quá thực lực của bản thân mình được. Cái quy tắc chết tiệt này, a, tất cả mọi người đều sửng sốt, quay đầu nhìn lại. Hóa ra một trong ba pháp sư còn lại kia, sau khi nghe được câu nói của Tiểu Ân thì đột nhiên khí huyết dâng tràn, xoay người ngã gục. Nhưng vì lúc này hắn đang ở bên cạnh vách núi, nên không cần phải nghĩ ngợi, hơn nửa thân mình lập tức rơi ra bên ngoài vách núi, cứ như vậy rơi thẳng xuống phía dưới. Hai tay của hắn liều mạng quờ quạng, dường như muốn cố gắng bắt được cái gì đó, nhưng mà ở trong vực này không có cái gì có thể cứu được hắn. Hơn nữa, theo như ánh mắt vừa rồi kinh hãi tới cực điểm và tràn ngập vẻ không tin bất đắc dĩ thì tất cả mọi người đều tin rằng hắn chỉ có thể kích phát thành công phong tường thuật trong hoàn cảnh này, hoặc là được rơi vào trong một hồ nước thì may ra còn có vài phần hy vọng bảo trụ được sinh mạng. Lạc Địch và người còn lại nhìn nhau, nhìn lại cả vị trí của mình. Bọn họ ngã xuống là sẽ rơi vào con đường bên kia, hoàn toàn rời xa vách núi. Sa Gia đã đưa mặt nạ Nguyệt Quang che lấp diện mạo thực cho Tiếu Ân cho nên cũng không còn cách nào che giấu được nhan sắc khuynh quốc khuynh thành kia. Nàng kinh ngạc che cái miệng nhỏ, vẻ khó tin xem xét Tiếu Ân. Cho dù là Tiếu Ân có vừa mới đánh chết những người này bằng ma pháp thì nàng tuyệt đối cũng không kinh ngạc đến như thế. Nhưng mà Tiếu Ân sau khi xuất hiện, không ngờ chỉ dùng một ma pháp không thể kích phát được lại đánh bại được hơn phân nửa tám người này. Phải rồi, năm người chủ động nhảy xuống vực, một người sải chân xa xuống. Không ngờ là Tiếu Ân chẳng giết một ai cả. Một ma pháp không thể kích phát, không ngờ lại có thể tạo thành chiến tích dũng mãnh như thế. Cho dù là nói ra, chỉ sợ cũng không mấy ai có thể tin được. Tiếu Ân cười ha ha, trên mặt ửng hồng, nói, ba vị, chúng ta lại gặp nhau. Sa Gia thấy được vẻ xấu hổ của Tiếu Ân, không biết vì sao, khóe miệng hơi nhếch lên, ẩn chứa một nụ cười thiện ý. Nam nhân này, không ngờ lại cũng thẹn thùng, thật là hiếm có. Sau khi thở dài hổn hển mấy hơi, huyết tinh linh vương tử Lạc Địch rốt cục khôi phục được sự bình tĩnh. Ánh mắt hắn hơi nheo lại, lộ ra tia nhìn âm trầm, độc ác. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiếu Ân, dường như đã hoàn toàn quên mất sự khiếp nhược vừa rồi của chính bản thân mình. Ngươi, là ai? Lạc Địch hung tợn hỏi han, giọng điệu tràn ngập sự oán độc. Ta là ai á? Tiếu Ân nghiêng đầu cười nói, việc này ngươi có cần thiết phải biết không nhỉ? Một ma pháp sư nhất tinh lại dám đến trêu cợt bản vương tử. Ta nhất định phải rút gân lột da ngươi, vĩnh viễn phong ấn linh hồn ngươi. Thanh âm Lạc Địch như rít từ kẽ răng ra, lạnh như băng. Từ đó có thể thấy được oán niệm của hắn đối với Tiếu Ân đã sâu đến mức nào. Tiếu Ân cúi đầu nhìn lại trước ngực. Hóa ra cái huy chương đại biểu cho ma pháp sư nhất tinh kia còn chưa bỏ đi. Bật cười, Tiếu Ân chào phúng nói, thật không? Vậy vì sao ngươi lại không động thủ đi? Trong mắt Lạc Địch hiện lên một tia huyết quang. Hắn lật tay, một luồng huyết ti theo tay hắn chỉ bắn ra, giống như tia chớp bay về phía Tiếu Ân. Sa Gia kinh hãi hô lên. Tuy rằng Nguyệt Tinh Linh và Huyết Tinh Linh cũng không phải là chung sống hòa thuận nhưng vẫn có sự hiểu biết lẫn nhau nhất định. Vừa nhìn thấy đạo huyết tiên này, sắc mặt nàng lập tức đại biến. Tiếu Ân cười lạnh một tiếng, trong mắt lại hiện lên vẻ hồ nghi. Tốc độ huyết tiên mặc dù mau, nhưng lại không thể mau hơn được cái nhìn chăm chú của Tiếu Ân. Nhìn đạo huyết tiên này phóng tới chỗ mình, nhưng mới tới nửa đường, bất chợt lại mất hướng. Bắn thẳng về phía người còn lại đang ở bên cạnh Lạc Địch. Xích. Một tiếng vang nhỏ, hắc quỷ pháp sư kia đưa tay che cổ họng, đôi mắt mở to. Hắn chết mà cũng không hiểu rõ vì sao mình lại không chết dưới ma pháp của kẻ thù, không chết dưới vách núi, mà lại chết trong tay người nhà. Biến cố bất ngờ xảy ra khiến tất cả mọi người ngẩn ra. Ngay cả Tiếu Ân, trên mặt cũng có vẻ ngưng trọng. Thân thủ của Lạc Địch nhanh thoăn thoắt, tay hắn chỉ một cái, một đạo xạ chỉ cực nóng lại lần nữa bắn lại xuyên qua cổ họng của tên hắc quỷ pháp sư kia, khiến cho miệng vết thương lớn gấp đôi và xóa bỏ hết dấu vết huyết tiên. Sau đó, hắn túm lấy quần áo của người này, tung hắn về phía vách núi. Một lát sau có tiếng động của một vật nặng rơi mạnh xuống đất truyền lại. Ngươi đang làm cái gì thế hả? Petty kinh hoàng hỏi. Ở thời điểm này không ngờ lại ra tay giết chết đồng bọn bên mình. Chuyện này khiến cho đám người Petty cảm thấy không thể nào tin nổi. Lạc Địch lạnh như băng, không có chút cảm tình nào lườm về phía vách núi, nói, mạng của hắn không tốt. Nếu như vừa rồi chính bản thân hắn tự nhảy xuống thì sẽ không xảy ra chuyện thế này. Tiếu Ân trầm tư một lát, rốt cuộc chậm rãi thốt ra hai tiếng, phát rồ. Phát rồ ư? Lạc Địch nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, nói, đúng vậy, từ này thật không sai. Ta lần đầu tiên nghe thấy một từ thích hợp như thế đấy. Trong mắt hắn tràn ngập một màu huyết sắc kỳ dị. Cả người dường như đều rơi vào trong trạng thái điên cuồng. Lạc địch, ngươi muốn che giấu hành vi khiếp nhược của mình ư? Sa gia cố gắng chấn định, lớn tiếng nói, ngươi không có gan nhảy xuống vách núi, lại không bỏ qua một cơ hội chạy trốn. Cho nên ngươi mới sát hại chính đồng bọn của mình, chính là không muốn để cho chuyện này truyền ra bên ngoài, đúng không? Lạc địch vỗ hai tay vào nhau, nói, đúng vậy, thật không hổ là nguyệt lượng chi hoa, bông hoa ánh trăng, lập tức đã đoán trúng ý đồ của ta. Hai người chúng ta thật sự là một đôi trời sinh vậy. Trong mắt Petty không che giấu nổi vẻ khinh miệt, nói, ngươi cho là Sa gia sẽ nhìn chúng cái loại nam nhân khiếp nhược như ngươi hay sao? Đừng có si tâm vọng tưởng nữa. Lạc địch cười ha ha hai tiếng, lấy ra một cái nhẫn đỏ hồng như máu. Sau đó, đeo cái nhẫn này lên ngón tay. Sa gia sắc mặt lập tức đại biến. Tuy nhiên, nàng cũng không bối rối. Nói, Lạc địch, cho dù là ngươi có nhẫn huyết quang tù cấm, cũng không có cách nào nhốt được ta đâu. Đừng quên, ta là Tam Tinh Ma Pháp Sư. Ta biết ngươi là Tam Tinh Ma Pháp Sư. Lạc địch cất tiếng cười to, nói, ta đã nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, cũng có thể để cho ngươi nhìn một lần thực lực chân chính của ta. Dứt lời, trên người Lạc địch chợt nổi lên một năng lượng hùng mạnh. Cỗ năng lượng này bao hàm một khí tức thô bạo, mãnh liệt bên trong. Sau khi ba nữ nhân tiếp xúc với khí tức này thì đều bị dùng mình mạnh mẽ. Hai hàng lông mày của Tiếu Ân khẽ nhếch lên.